Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, từng người tiến đến. Linh Vương Đạt Lạp Thụy, tử thần người hầu Khải Ân, Cam Bản Tử nghe được hai cái tên này lúc sau lẩm bẩm một câu. Hùng gia biết bọn họ, Hồ Đậu ở một bên hỏi, Cam Bản Tử một bộ dáng vẻ lên lớp người khác. Dung đùi đắc ý nói, đương nhiên biết, này hai cái lão quỷ thực lực đều cũng không tệ lắm. Đạt Lạp Thụy gia hỏa này có điểm cổ quái, hắn có thể cùng Bắc Mỹ bên kia địa ngục vòng câu thông. Nếu nói này thế ở giữa còn có một chỗ địa ngục cùng nhân gian giới hoàn mỹ dung hợp địa phương, vậy khẳng định là Đạt Lạp Thụy chỗ ở Tô Tư Đại Khe Sâu. Tô Tư Đại Khe Sâu đâu? Nhưng thật ra là Bắc Mỹ một cái thực hẹp hòi mảnh đất, sâu không thấy đáy, nghe nói là câu thông nhân gian cùng địa ngục ở giữa Hồng Câu Mương nói. Mà cái này Linh Vương Đạt Lạp Thụy liền ở lại đây mặt, nghe nói rất ít mặt thế, Tử Vong Xã có mấy người cao thủ, nói đến thực lực, trừ bỏ tử thần ở ngoài, liền thuộc cái này Linh Vương Đạt Lạp Thụy nghiêu bước. Đến nỗi cái này tử thần người hầu Khải Ân liền là tử thần lão già kia chó săn, không có gì có thể kiêu ngạo. Cam Bàn Tử xua xua tay, tất cả sự tích hạ bút thành văn, rõ ràng thập phần hiểu biết. Khải Ân lần này mang đến tử thần Liêm A Nhĩ Ba lại nhớ ra cái gì đó, bổ sung nói, tử thần Liêm. Cam Bàn Tử ánh mắt sáng lên, ta đi, thứ này chính là thánh khí a. Giang Thu sau khi nghe được cũng là sững sờ. Tử thần Liêm, Cam Bàn Tử khoa tay múa chân một cái động tác nói, tuyệt đối thánh khí, sư phụ ngươi nói qua, cái này thế gian thánh khí không nhiều lắm, tử thần Liêm là một đi, thánh tử trong tay có một cái chén thánh tính một cái, sư phụ ngươi trong tay có một cầm ám kiếm, cũng coi như một đi, dư lại đều là một ít ngụy thánh khí, kém rất nhiều, tỉ như nào đó thiên sứ trong tay cái kia cầm thánh kiếm. Ta tò mò chính là, Khải Ân cư nhiên có thể đem cái chết thần Liêm lấy ra tới. Hay là tử thần lão gia hỏa kia đã lão không thể nhúc nhích, cầm thánh khí đều muốn đưa người. A Nhĩ Ba trắng Cam Bàn Tử liếc mắt một cái, ngươi nếu biết thánh khí, nên biết loại vũ khí này nhận chủ vì vương, linh khí khí linh chỉ có thể giúp sử dụng người chiến đấu, mà thánh khí khí linh cũng đã giống vậy một cái cường giả. Ngươi cảm thấy còn có thể cầm thánh khí từ Khải Ân trong tay cướp đi? Cam Bàn Tử ha hả nở nụ cười, đúng vậy a, khí linh tương đương với một cái luân hồi cao thủ, liền tính ngươi cướp được tay cũng sẽ lọt vào phản phệ. A Nhĩ Ba oán khí tràn đầy hừ nói, biết liền hào, chính là thánh khí lại thánh, nó cũng là vũ khí, cũng là cùng chủ nhân có liên hệ đó ha, nếu như ta để nó một lần nữa nhận chủ không phải không thành vấn đề. Cam Bàn Tử hắc hắc nhất tiếu, một lần nữa nhận chủ, ngươi là đang nói đùa sao? Cam Bàn Tử, trên người của ngươi nhiều như vậy bảo bối, lại vẫn như cũ liền cầm thánh khí đều không có, ngươi còn có thể biết rõ làm sao nhường thánh khí một lần nữa nhận chủ? Ngươi biết cái kia nhiều khó sao? A Nhĩ Ba nhẫn không được mở miệng trách cứ nói, kỳ thật thân phận của nàng bây giờ là Hồ Đậu người hầu, nhưng thật ra cũng không muốn cùng Cam Bàn Tử tích cực, chỉ là cái này Cam Bàn Tử quá khinh người. Nói nhường thánh khí một lần nữa nhận chủ khiến cho nó một lần nữa nhận chủ a. Ngươi cho là cái tiểu hài tử cấp khối đường liền có thể lừa dối đến ở. Không riêng gì A Nhĩ Ba loại suy nghĩ này, chính là một bên Tô Hách Nhạc, còn có Tạp Đới San tỷ đệ hai người cũng là không tin. Cam Bàn Tử lại là căn bản không để ý mấy ý của cá nhân. Đối với Giang Thu nói, sư phụ ngươi cẩn thận nghiên cứu qua thánh khí cái đồ chơi này, tuy rằng thực hoàn mỹ, nhưng là vẫn như cũ có khuyết điểm, bằng không cũng sẽ không xuất hiện so thánh khí còn cường thần khí. Sư phụ ngươi nói qua, trên thế giới này vạn sự tình vạn vật đều không phải là 100% hoàn mỹ, thánh khí cũng giống nhau. Tử thần liêm khuyết điểm thực chí mạng, bởi vì là tử thần liêm là một cầm nhưng trưởng thành thánh khí, nói cách khác, nó là có thể trưởng thành là thần khí, nhưng là đâu, nó chí mạng khuyết điểm chính là yêu cầu chủ nhân cùng nó ở phương diện khác đạt tới một cái nhất trí. Tử thần kia lão quỷ cùng nó nhất trí địa phương, chính là hàng năm bị tử khí dưỡng dưỡng, cả người đã người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà tử thần liêm bị tử khí cảm nhiễm, cũng trở nên âm trầm. Loại này âm trầm khí tức đạt tới nhất trí, sẽ xuất hiện một cái cực đoan, liền là cực hạn, tử thần kia lão quỷ không có biện pháp giúp nó đột phá. Cũng chỉ có thể nhường nó chính mình ra tới hành tẩu tìm kiếm cơ hội đột phá. Thứ này chỉ cần có thể tìm được cái kia cái gọi là cộng đồng nhất trí, liền có thể đem nó cướp đi, để nó một lần nữa nhận chủ. Cam bàn tử một bộ hơi là quen thuộc trong nghề bộ dáng. Vài người lại là nghe được như lọt vào trong sương mù. Cho là hắn có thể giảng ra cái gì mới lạ quan điểm, lại tới một cái gần như lập lờ nước đôi đáp án. Các ngươi như thế nào đều nhìn ta như vậy? Cam bàn tử phát hiện một đám người đều thực mê mang nhìn hắn, không khỏi chính mình nói cũng có chút không tự tin. Hùng gia, ngươi cái này lý luận ta cũng có thể nói ra đến, nhưng là làm không được có ích lợi gì a? Hồ đậu phiết miệng nói, như thế nào làm không đến? Là chính các ngươi làm không được đi. Cam bàn tử ngạnh chống phản hỏi. Hùng gia, không phải ta không tin, chỉ là ta nghe được có điểm mê mang a. Này thật là sư phụ ta nói. Kỳ thật Giang Thu cũng nghe đến như lọt vào trong sương mù, không làm quá rõ ràng. Ai nha, dù sao sư phụ ngươi nói tương đối mờ mịt, ta cũng liền nghe được tương đối mờ mịt. Hắn nói thứ này hiểu người tự nhiên là biết, không cho đến lúc này, cái cảnh giới kia, nói các ngươi cũng không hiểu. Cam bản tử lúc nói lời này chính mình đều thực răng đau. Nguyên bản suy nghĩ hoàn mỹ trang cái bức, kết quả phát hiện làm xấu hổ, dù sao cái kia Khải Ân nếu tới, hai ta liền liên thủ cầm nha thánh khí đoạt hạ tới là được rồi. Đến lúc đó ngươi liền dựa theo ta nói đi làm, thu phục kia ngoạn ý là được rồi. Thế nào, có lòng tin hay không? Cam bàn tử dứt khoát tới cái càn quấy thức giải thích. Dù sao chờ chết thần liêm thật đang xuất hiện thời điểm đoạt không đoạt còn không là tự hắn nói. Tính, kết quả Giang Thu thật sâu gật đầu. Có, Giang Thu nói chính là tự tin như thế. Phảng phất cái kia tử thần liêm đã thành là hắn thánh khí, ngay cả cam bàn tử đều trở nên hoảng hốt. Huynh đệ ngươi đánh từ đâu ra tự tin? A Nhĩ Ba nhìn cái này đối với kẻ dở hơi, có loại không hiểu buồn bực. Điên rồi đi, đó là thánh khí. Trước không nói Khải Ân thực lực như thế nào, liền nói tử thần liêm bản thân, kia cũng là một cái cấp S cường giả thực lực a. Các người thật lấy là giống như ta vậy dễ đối phó. Ngạch, A Nhĩ Ba cảm thấy mình đều bị vòng đi vào. Vừa so sánh như vậy, nàng liền cái khí linh cũng không bằng. Có tin tưởng là được rồi. Cam bàn tử đắc ý vung tay lên. Ta tưởng là ai tại cái này khoác lác đâu. Nguyên lai là ngươi cam bàn tử. Ha ha, ngươi cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Cam bàn tử cái này chính khoác lác đâu. Đột nhiên liền bay tới một cái cười lạnh thanh âm, cầm cam bàn tử trào phúng vừa lật. Cam bàn tử quay đầu hướng tường thành hạ nhìn lại, sắc mặt có chút khẽ biến. Giang Thu còn lại là nhìn về phía tường thành hạ ảo trận bên ngoài. Một cái thân hình cao lớn nữ tính xuất hiện ở tường thành ở ngoài. Nữ nhân này ước chừng có cao hơn 2 mét. Dáng người khôi ngô không giống cái nữ nhân, cùng tạp đới san giống nhau. Người mặc kim sắc váy dài, chỉ là nàng này dáng người ăn mặc kim sắc váy dài liền có chút khó có thể nhập mục đích. Trên đầu của nàng mang một cái kim sắc vòng nguyệt quế. Tuy rằng trường lẫn không thật là tốt xem, lại có một cỗ không hiểu uy thế, để cho người ta nhìn có loại hít thở không thông cảm. Đây là ai? Hùng gia ngươi sợ nàng? Giang Thu cảm thấy giật mình hỏi, rốt cuộc có thể làm Cam Bàn Tử lộ ra khó xem biểu tình tồn tại còn thật không phải quá nhiều. Này đàn bà kêu Thái Á, là 12 Titan chi nhất châu báu nữ thần, không nghĩ tới nàng cũng tới, không biết chúng thần nơi tới bao nhiêu người. Cam Bàn Tử hơi có chút tức giận nói, chúng thần nơi? Giang Thu nghi hoặc nhìn về phía Cam Bàn Tử, chỗ này hắn còn thật không biết là nơi nào. Kỳ thật liền là một đám đã đạt tới luân hồi hậu kỳ cao thủ hội tụ nơi, truyền thuyết chúng cái gì 12 chủ thần a, 12 Titan a, các loại yêu thần a, đều tại nơi đó. Đối với chân chính thần giới tới nói, bọn họ bất quá là một đám cao thủ bình thường, chỉ là tại cái giới diện này có điểm nghiêu bức mà thôi. Cam Bàn Tử bĩu môi nói, nếu là sư phụ ngươi tại cái này, bọn họ từng cái một đều cùng như chim cút, phòng chừng đây cũng là biết sư phụ ngươi không còn nữa. Cho nên một đám lại bắt đầu nhảy, một đám bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Cam Bàn Tử khó chịu nói, Giang Thu Tâm nói ngươi không còn nữa sư phụ ta đều sẽ không tải. Như thế nào lời này nghe như vậy đen đủi đâu? Ngươi cùng với nàng từng có tiết. Không truy cứu nữa Cam Bàn Tử chi tiết. Giang Thu tiếp tục hỏi, đâu chỉ là ăn Tết. Lão tử trộm nàng một cái lá vàng. Cái này xú đàn bà đuổi theo ta vòng địa cầu chạy nửa cái vòng. Cam Bàn Tử có chút răng đau nói. Tê, nghe được Cam Bàn Tử nói sau mọi người tất cả đều hít vào một hơi. Gia hỏa này thật đúng là người nào đều dám chọc a. Liền chúng thần nơi ra tới Titan đều dám trêu chọc. Lúc này A Nhĩ Ba đột nhiên cảm thấy chính mình cái kia dây chuyền phỉ thúy không coi vào đâu. Nhân ra chính là liền Titan đều dám trộm đại năng. Cái này đều không bị đánh chết. Chính mình cái này ném điều vòng cổ tính cái gì a? Giang Thu đám người có lẽ không biết. Hắn A Nhĩ Ba chính là biết. Cái này cái gọi là chúng thần nơi, chính là cổ Hy Lạp nơi. Cái này 12 Titan, mỗi một cái đều thân cao mấy trượng. Trước mắt nhìn cái này cao hơn 2 mét, là bọn họ cố tình thu liễm chính mình hình thể lúc sau biểu hiện ra tư thái. Nếu là phóng mặc cho bọn hắn tự do duỗi thân, sợ là một chân liền có thể cầm này tường thành cấp dẫm nát. Vật khổng lồ như vậy, cùng là cấp S, A Nhĩ Ba cũng chỉ có thể là làm đối phương dẫm lên chơi cái chủng loại kia khí cầu. Mà Titan hoàn toàn có thể làm được một chiêu dây. Đây là chênh lệch, Cam Bàn Tử lại dám đi trộm như vậy tồn tại lá vàng. A-di-đà Phật, hắn rốt cuộc là làm sao sống được. Nhiều năm như vậy thế nhưng không bị người đánh chết. Thật đặc biệt là cái kỳ tích. Thái Á chỉ là ở tại tường thành hạ hoành Cam Bàn Tử liếc mắt một cái. Cái kia trong mắt uy hiếp cảm rất mạnh, lại không có quá nhiều tỏ vẻ. Bởi vì là tại nàng lúc sau, lần lượt thân ảnh đều đi tới trận pháp ở ngoài. Cam Bàn Tử cũng bắt đầu cấp Giang Thu giới thiệu khởi những người này đến. Hắn nhưng thật ra mỗi một cái đều thuộc như lòng bàn tay. Cơ hồ không có không quen biết. Cái kia đầy đầu buộc bím, ăn mặc hoa y thường, dương một trương xà tinh mặt nam nhân. Đúng, liền hắn kêu xà phường chủ, là đến từ đảo quốc một cái ngu dốt. Cái kia xuyên chạm đất 66 phục sức ra hỏa. Kêu bối nhĩ mông đặc biệt, là Tây Âu bên kia một cái ngu dốt, nó căn bản không phải người. Bản thể là một con chuột lớn. Chuột lớn, Giang Thu một trận không nói gì. Cái kia đến bao lớn lão thử mới có thể biến thành bối nhĩ mông đặc biệt cái dạng này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,